không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 252. Thân gia đột kích, đệ nhất cang, nghe được sói hống tiếng về sau. Mỹ Cam sợ đến khóa trở về, chẳng qua rất nhanh lại làm bộ một bộ rất vênh váo bộ dạng. Dù sao, bầy sói đều đã chạy, hơn nữa còn là bị bọn họ cho đuổi chạy. Coi như trở lại, lại có cái gì sợ hãi đâu. Rốt cục đi, nếu như không đi, sợ là tự muốn nguy hiểm. Cái này lúc, chứng kiến bầy sói đi về sau, Lâm Vô Bạch biến trở về nguyên hình. Một gối nửa quỳ tại trên đất, dùng tam xoa kích trống, tránh khỏi tự mình rót địa. Vô Bạch ca ca, ngươi không có việc gì chứ? Cái này lúc, Mỹ Cam chứng kiến Lâm Vô Bạch nửa quỳ trên mặt đất về sau, vẻ mặt lo lắng hỏi. Đồng thời Đường Linh cũng đi tới, nhìn về phía Lâm Vô Bạch, nhãn thần mang theo một tia hỏi ý. Ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, chỉ là thoát lực mà thôi. Dù sao, mới vừa kích phát tiềm năng, trong nháy mắt bạo nổ phát tự thân huyết mạch lực lượng. Hóa thân tiểu long nhân, một thân thể lực bị tiêu hao 7-8 phần. Bất quá, hiệu quả vẫn là rất không sai. Chí ít, bầy sói bị bọn họ cho hợp lực đẩy lùi. Nếu như không đi nữa, Lâm Vô Bạch thể lực tiêu hao hầu như không còn, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Vô Bạch ca ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Vô Bạch nghe vậy, nhìn hoàn cảnh chung quanh, hướng hai người nói ra. Trước tìm một an toàn góc đợi, khôi phục thể lực, lại tính toán sau. Đường Linh cùng Mỹ Cam nghe vậy, hai người hợp lực đem Lâm Vô Bạch đỡ, đi tới phía trước. Cái kia 6 con lang sở đãi qua sơn động bên trong, đã bầy sói có thể ở chỗ này ẩn núp, cũng liền đại biểu cái chỗ này tương đối an toàn. Dù sao, lang có thể là am hiểu nhất đi săn, ẩn núp sinh vật. Ba thiên về sau, Lâm Bắc đoàn người lên tàu tinh tế máy bay hành khách. Cuối cùng an toàn đến Tạp Mã Tinh, trở lại Lãnh Vô Song sinh ra mẫu tinh bên trên. Trở về trong quá trình, cũng không có phát sinh hay là không gian loạn lưu, vũ trụ bão táp chờ. Tất cả mạnh khỏe, tốt Lâm Bắc đều có điểm không thích ứng. Quả nhiên, Tạp Mã Tinh hoàn cảnh, không thể cùng đế tinh bộ dạng sánh được. Rời đi tinh tế khách hạm, đi ra tinh tế sân bay về sau, Lãnh Vô Song cảm thụ một cái quê hương mùi vị. Linh lực trình độ không sánh bằng đế tinh, đồng thời hoàn cảnh cũng so với đế tinh phải kém trước vài lần. Chẳng qua cái này cũng bình thường, dù sao đế tinh nhưng là siêu cấp tinh cầu, thần long đế quốc cảnh nội cũng chỉ có như vậy hai khỏa, mà Tạp Mã Tinh bất quá là 3 cấp tinh cầu, hai người căn bản thì không phải là một cái lượng cấp, đương nhiên không sánh bằng. Đương nhiên, tuy là Lãnh Vô Song là nói như vậy, nhưng là nụ cười trên mặt, so với đạp trên đế tinh thời điểm còn cao hứng hơn. Dù sao, ở Lãnh Vô Song tâm lý, đế tinh dù nói thế nào, cũng không sánh bằng sinh dục nàng, dưỡng dục nàng Tạp Mã Tinh. Tiểu chị dâu, nơi này chính là quê quán của ngươi sao? Ly vẫn nhìn bốn phía cảnh sắc, phát hiện cùng đế tinh vừa so sánh với Tạp Mã Tinh tưởng chừng như là một thường dân quật. Hơn nữa, tinh cầu này lên, thực lực cao nhất người, dĩ nhiên chỉ có độ kiếp kỳ. Rất khó tin tưởng viên tinh cầu này thật có thể tạo ra Lãnh Vô Song cái này đẳng cấp dị bẩm thiên phú thiên tài. Không sai, nơi này chính là gia hương của ta. Tạp Mã Tinh, Song Nhi quê hương sao? Thực sự là hoài niệm a. Cái này lúc, một bên Cao Tuyền nhìn bốn phía cảnh sắc, mang theo một tia hoài niệm nói đạo, dù sao hơn 3 vạn năm trước mẫu tinh cũng cùng hôm nay Tạp Mã Tinh không sai biệt lắm, chỉ bất quá trước đây bởi vì linh khí sống lại, hết thảy tất cả đều sản sinh long trời lở đất một dạng biến hóa. Ở nơi này lúc, một chiếc từ huyền phù xe thể thao đột nhiên đứng ở bốn người trước mặt. Cùng này đồng thời, cửa xe đột nhiên mở ra, chỉ thấy nhất thân ảnh Kiều Tiểu đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt nhảy vào Lãnh Vô Song trong lòng. Song Nhi, đến, làm cho mụ mụ ôm một cái tương đương mụ mụ muốn chết ngươi. Mẹ, ngài làm sao tới? Lãnh Vô Song xem tinh tường tới người về sau, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, tới người chính là Lãnh Vô Song mẫu thân Tuyết Hàn. Ngoại trừ Tuyết Hàn bên ngoài, Lãnh Vô Song phụ thân Lãnh Lăng cũng theo đến, chỉ thấy Lãnh Lăng đem xe cho dừng lại xong về sau. Đi ra cửa xe, nhìn về phía Lãnh Vô Song cười nói, Song Nhi, người lúc trở lại làm sao không nói cho chúng ta biết trước đâu. Trước giờ nói cho chúng ta biết, chúng ta xong đi nhận điện thoại nha. Ba, ngài cũng tới, Song Nhi. Cái này chính là cha mẹ của ngươi sao? Cái này lúc, Cao Tuyền nhìn về phía Lãnh Lăng, Tuyết Hàn hai người, vẻ mặt tiếu ý đạo. Song Nhi, vị này chính là... Hai người nhìn về phía Lãnh Vô Song, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Bá phụ, bá mẫu, đây là mẹ ta, còn nữa, đây là ta tiểu muội. Cái này lúc, Lâm Bắc đi tới, nhìn về phía hai người phân biệt giới thiệu Cao Tuyền cùng Ly Vẫn. Tiểu bác, ngươi cũng tới, bá mẫu thực sự là muốn chết ngươi. Cái này lúc, Tuyết Hàn chứng kiến Lâm Bắc đi tới về sau, vẻ mặt mừng rỡ nói đạo. Lãnh Lăng thấy thế, hướng Lâm Bắc gật đầu ý bảo vấn an. Theo sau nhìn về phía Cao Tuyền nói ra, ngươi chính là bà thông gia chứ? Ai nha? Không nghĩ tới các ngươi lại nhanh như vậy thừa nhận ta ra tiểu bác. Ta còn tưởng rằng phải hao phí một chút thời gian tài năng đủ làm cho tiểu bác hài tử này đạt được. Các ngươi nhận đồng đây tương đương, cái này lúc, Cao Tuyền nghe được Lãnh Lăng gọi mình bà thông gia về sau. Vẻ mặt vui sướng nói đạo, người không biết còn tưởng rằng Cao Tuyền ăn thuốc kích thích đây. Bà thông gia có chỗ không biết, kỳ thực trước lúc này, ta và nha đầu kia mẹ nàng sớm đã nhận đồng tiểu bác. Chỉ là đáng tiếc là tiểu bác cha mẹ cũng chính là các ngươi không ở. Trước đây ta và nha đầu kia mẹ nàng chính thương lượng, có muốn hay không đi nói với các ngươi một cái, xem các ngươi một chút có thể hay không nhận đồng Song Nhi nha đầu kia đây. Ông thông gia nói, giỡn á, Song Nhi ta thập phần yêu mến. Thích không phải cái kia chủng, nhưng thật ra tiểu bác, ta lúc trước còn tưởng rằng, các ngươi hội phản đối đây, làm sao có thể, tiểu bác mặc kệ theo phương diện kia mà nói, so với ta ra Song Nhi không biết ưu tú gấp bao nhiêu lần. Nhưng thật ra chúng ta tương đối lo lắng mới đúng rồi. Một bên Lâm bác, Lãnh Vô Song nghe vậy, lặng lẽ lui sang một bên. Lẳng lặng nhìn song phương phụ mẫu lẫn nhau buôn bán thổi phồng, đồng thời thầm nghĩ nói, bọn họ ở mỗi bên tự cha mẹ nội tâm bên trong, thật sự có kém như vậy sao? Lâm Bắc bên này, Cao Tuyền sở dĩ sẽ làm như vậy, tự nhiên là bởi vì Lâm Bắc từng có tiền án vấn đề. Dù sao thân là một con otaku, muốn tìm nữ bằng hữu gần như không thể có thể. Bây giờ thấy Lãnh Vô Song dĩ nhiên trở thành Lâm Bắc nữ bằng hữu, hơn nữa còn thập phần phù hợp Cao Tuyền nội tâm con dâu ấn tượng, làm sao có thể bỏ qua. Mà Lãnh Lăng bên kia, tự nhiên là bởi vì Lãnh Vô Song theo ngồi giữa hai, đối đãi cùng tuổi nam tính có thiên nhiên cảm giác chán ghét. Không phải sao, thật vất vả đụng tới Lâm Bắc, Lãnh Vô Song dĩ nhiên không bài xích. Nói cái gì cũng muốn đem Lâm Bắc cho nắm chặt ở tay. Thậm chí không tiếc đầu độc Lâm Bắc trên nữ nhi của hắn. Gạo nấu thành cơm. Nói tóm lại chính là một câu nói. Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song. Ở mỗi bên tự cha mẹ trong lòng. Đều có một cái siêu lớn khuyết điểm. Bằng không, bọn họ hội gấp như vậy đem con của mình đẩy ra đi sao? Đặc biệt Lâm Bắc, khái khái. Mụ, muốn không được chúng ta trở về rồi hãy nói được không? ở đường cái trên thảo luận gì gì đó, cũng không được phương tiện. Đối với chứ, cái này lúc, Lãnh Vô Song nhẹ giọng ho khan một cái, cắt đứt ba người thảo luận, lúng túng nói, đúng rồi bá phụ bá mẫu, mụ, các người nhìn đường cái lên, có ai giống như chúng ta? Cũng đúng, đến, bà thông gia, nay thiên sinh nhật ta, chúng ta nay muộn uống thật thoải mái, thuận liền tới an bài một cái hai đứa bé này hôn lễ các loại. Như thế nào? Cái này lúc, Tuyết Hàn kéo cao Tuyền Ngọc Thủ, vẻ mặt nụ cười hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.